Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 415, hầu chư hồ tam yêu. Chư cương liệp, viên hồng hai mặt nhìn nhau. Trên mặt không khỏi hiện ra lo lắng thần sắc. Đi làm nằm vùng, cái này, tựa hồ có chút quá nguy hiểm. Đồ Sơn Dung Dung ngược lại là không có chút nào sợ. Thậm chí còn nóng lòng muốn thử. Tỷ phu, ngươi là muốn chúng ta đánh vào yêu tộc nội bộ, dễ phá xấu lòng đất yêu quốc thành lập sao? Không, đế tân giao giao đầu. Yêu tộc ngấp nghé ta nhân tộc rất lâu. Trước có Tây Nhung, Nam Man, đã tại trộm lấy nhân tộc khí vận, làm dịu tự thân áp lực. Trước kia xem ở nữ oa nương nương phân thượng, nhân tộc một mực không có quá mức tính toán. Chỉ là đem khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nhưng lần này, yêu tộc huyên náo có chút quá phân. Bọn họ rõ ràng là muốn triệt để thay thế nhân tộc, trở lại hồng hoang. Cho nên, ta dự định lần này triệt để đem bọn hắn đánh đau, đánh sợ, đánh tới bọn họ cũng không dám nữa đối với nhân tộc xuất thủ. Đế Tân hung hăng nói ra. Đế Tân, ta chính là muốn tìm một cái lý do thích hợp, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể không hại nhân tộc. Ân, chính mình tìm lý do, vẹn toàn đôi bên, ta không có vấn đề. Viên Hồng cái thứ nhất tỏ thái độ, ta hiện tại có thể tấn cấp đến lớn la, toàn bộ nhờ tại nhân tộc thu hoạch nhân đạo công đức. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Tây Ngưu Hạ Châu Yêu Vương, Mi Hầu Vương. Đồ Sơn Dung Dung nhìn lấy chính mình cái thứ nhất nịnh nọt tỷ phu máy sẽ bị người cướp đi. Hung hăng trừng Viên Hồng liếc một chút, ngay sau đó tỏ thái độ nói. Vẻn vẹn ta một cái còn chưa đủ, rất dễ dàng để yêu tộc liên tưởng đến Thanh Khâu. Ta quyết định mang một cái trước kia bên ngoài nhận biết lão hồ ly cùng đi yêu tộc mai phục. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là Vạn Tuế Hồ Vương, mà ta thì là nữ nhi của hắn, Ngọc Diện công chúa. Đồ Sơn Dung Dung nói. Ngay trước Đế Tân mặt lắc mình biến hóa, bản thể là thanh sắc cửu vĩ hồ Đồ Sơn Dung Dung, nhất thời biến thành hồn thể màu trắng đáng yêu hồ ly. Thân thể yêu nhiêu, hành động tự nhiên, hoàn toàn không có bởi vì cái đuôi biến thiếu mà bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Thậm chí còn hướng về phía Đế Tân nháy nháy mắt, dùng chân trước tại lông xù gương mặt bên cạnh dựng lên cái A thủ thế. Đế Tân này lại là thật có chút mộng bức. Vừa mới Viên Hồng tự xưng Mi Hầu Vương, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Cảm giác giống như là ở đâu nghe qua đồng dạng. Dung Dung ngọc này mặt hồ ly, Vạn Tuế Hồ Vương danh hào vừa ra, hắn chỗ nào còn nghe không hiểu. Cho nên, tương lai chư bát giới dùng cái cào trúc chết hồ ly, chính là ta gì nhỏ. Còn có, Ngưu Ma Vương, ta đều không có tìm Tiểu Tam. Người lại, người kiếm bộn rồi a. Các ngươi đều có thể biến hóa, bản thể cũng đều là yêu tộc. Vậy ta đâu? Chư Cương Liệp vẻ mặt đau khổ nhìn lấy hai người. Bản thể của ta là nhân tộc a, lại thế nào biến, cũng thay đổi không thành yêu. Chấm ngoặc kép, Đế Tân rút rút khóe miệng, nhìn một chút hắn hiện tại thì có sơ hiện quy mô bụng lớn nạm. Cái kia, muốn không, ngươi thì biến cái chư yêu. Tỉ như bụng của ngươi, đều không cần quá nhiều biến hóa. Chấm ngoặc kép, Chư Cương Liệp u oán nhìn lấy Đế Tân. Đế quân, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm a. Chấm ngoặc kép, Dung Dung biến hóa tiểu hồ ly một cái đập mạnh nhảy tới trên đầu của hắn. Móng vuốt nhỏ dùng lực đập lấy đầu của hắn. Để ngươi biến heo ngươi thì biến heo. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lại nói, có tin ta hay không hướng tỷ ta cáo trạng? Đế Tân nhìn xem chư bát giới trên đầu Dung Dung, lại nhìn xem một mặt đắng chát Chư Cương Liệp. Chậc chậc, cái này lão chư, có chút bản lãnh nga. Đừng tưởng rằng hắn thật sự là tình cảm tiểu bạch, lại thế nào sắt thép thẳng nam. Tại đát kỷ cái này tiểu lam tinh điều giáo dưới, đều lại biến thành cao thủ. Cái này theo đuổi con gái a, không sợ nàng khi dễ ngươi, cũng không sợ nàng gãi ngươi. Sợ nhất, chính là nàng không thèm để ý. Chỉ cần sửa lại, vậy thì có cơ hội. Không thể nói được, có thể ôm mỹ nhân về thành vì mình anh em đồng hao. Được được được, ta biến chư yêu, ta biến cái chư yêu còn không được sao? Chư Cương Liệp bỗng nhiên lắc người một cái, hình một cái to lớn đầu heo biến ra, răng nanh lộ ra ngoài, đối đỉnh miệng, bổ phiến lỗ tai, miếng sắt mặt, nhung lông cổ, một phần nhân khí nhi cũng không có. Đơn giản điểm để hình dung, cái kia chính là Tây Du Hàng Ma phần bên trong đầu heo hình tượng. Buồn nôn, xấu xí, khủng bố, rung rung khó chịu, lại một lần vỗ xuống móng vuốt, thay cái đáng yêu điểm. Muốn nhỏ heo loại kia trắng trẻo mũm mĩm hình thái. A, cô nãi, nãi ngươi tha cho ta đi. Chư Cương Liệp kêu khổ không cầm. Ta dù sao cũng là thiên bồng nguyên soái, ngươi để cho ta biến thành phấn nộn. Cái này muốn là truyền đi, ta trở lại thiên đình sau còn thế nào gặp ngươi. Ta mặc kệ, dù sao ngươi như thế bộ dáng quá xấu, ta không thích. Dung Dung ngạo kiều lộ ra tiểu hồ răng, làm bộ muốn tại Chư Cương Liệp trên lỗ tai cắn một cái. Đế Tân không đành lòng nhìn thẳng. Cái này, càng giống là đang liếc mắt đưa tình được không? Tốt tốt tốt, ta biến còn không được sao? Lại biến đổi, lần này biến thành lão bản Tây Du Ký bên trong hình tượng. Nhìn qua thật thà rất nhiều, nhưng, vẫn là rất xấu. Quả nhiên, Dung Dung vẫn còn bất mãn ý. Lại biến, ngươi thì không hiểu được biến báo. Không biết biến đến giống người một chút, chỉ lưu lại một chút heo hình thái. Dung Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhắc nhở nói. Chư Cương Liệp tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, trên mặt oán khí cũng mất, liên tục không ngừng liên thanh đáp. Tốt tốt tốt, ta nhất định biến đến ngươi hài lòng mới thôi. Lại biến, lần này, là thật biến dễ nhìn. Ân, cũng là xuân quang rực rỡ chư bát giới bên trong hình thái. Ngoại trừ cái hơi có chút lớn tai lợn cùng mũi heo, bụng lớn bên ngoài, cùng nhân loại không có không khác biệt, không chỉ có không xấu, phối hợp lại, còn có vẻ hơi ngu ngơ đáng yêu. Cái này hình tượng cũng không tệ lắm. Lần này, Dung Dung cuối cùng là hài lòng, có điều nàng cũng không có nhảy xuống, tiếp tục ở tại Chư Cương Liệp trên đầu. Được rồi, đi thôi, nên đi làm nhiệm vụ. A a a, đi, đi. Chư Cương Liệp không nói hai lời, đỉnh lấy Dung Dung liền chạy ra ngoài. Không có chút cảm giác nào cái này hình tượng có hại hắn thiên bồng nguyên soái uy nghiêm. Một bên Viên Hồng nhìn đến gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Các ngươi có phải hay không còn quên đi một người? Không, là yêu, muốn cùng một chỗ bồi tiếp các ngươi làm nhiệm vụ. Lại nói, thiên bồng nguyên soái tiểu tử kia, chịu một trận mắng liền có thể cùng Dung Dung quan hệ làm đến tốt như vậy. Nghe nói Đát Kỷ nương nương còn có cái muội muội, muốn không, chính mình cũng đi tìm mắng một chập thử một chút. Viên Hồng sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, hoàn toàn không có ý định để ý tới Đế Tân. Suy tư rời đi đại điện, Đế Tân trợn mắt hốc mồm, khóe miệng quất thẳng tới. Cho nên, cái này thiên đình các thần tiên, là đều tiến nhập mùa xuân đúng không? Lại nói, hắn là đánh chết cũng không nghĩ đến, lão bà của mình muội muội Dung Dung, vậy mà lại phản ứng Chư Cương Liệp. Cho nên nói, ái tình, thật cũng là như thế không giảng đạo lý sao? Duyên, tuyệt không thể tả a. Kết quả là, ở sau đó Đế Tân an tâm dạy bảo danh chính lớn lên trong mấy năm này. Bắc Câu Lô Châu yêu tộc đến đỡ Âm Dương gia không chỉ có không có tới Tần Quốc bừa bãi, thậm chí ngay cả Nam Chiêm Bộ Châu đều không có lại tiến vào. An tâm phát triển, mà Tây Ngưu Hạ Châu, Mi Hầu Vương, Chư Cương Liệp, Vạn Tuế Hồ Vương ba cỗ thế lực, lại thình lình xảy ra quật khởi, trở thành một phương yêu vương. Hắn chấp trưởng giả càng là trở thành yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới nổi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.